Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1053, Thế Nhà Tử Sĩ. Chúa Công, đây là người Đại Tông Sư Võ Giả đưa tới thư tín. Cần ngươi tự mình mở ra. Dương Phong dưới trướng một tên Đại Tông Sư Võ Giả, đem Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh lại. Đem một phần bị cương khí bao vây lại thư tín đưa cho Dương Phong nói. Dương Phong tiếp nhận dưới trướng tên kia Đại Tông Sư Võ Giả đưa tới thư tín. Thể nội cương khí phun trào, đem bao khỏa thư tín cương khí phá hủy. Mở thư tín, từng hàng tuấn tú văn tự xuất hiện tại giấy viết thư bên trên. Chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong, cũng dám uy hiếp ta. Đơn giản liền là muốn chết. Xem xong thư kiện đằng sau, Dương Phong thể nội cương khí phun trào, trực tiếp đem phong thư trong tay nghiền nát, đầy khuôn mặt sát khí nói ra. Thư tín là Ngô gia một tên Đại Tông Sư Võ Giả đưa tới. Lấy Dương Phong dưới trướng võ giả sinh mệnh vì uy hiếp. Yêu cầu Dương Phong đi Tấn Dương bên ngoài thành Thanh Dương Sơn quyết nhất tử chiến. Nếu như Dương Phong cự không chấp nhận, bọn họ 15 tên Đại Tông Sư Võ Giả liền đi Hải Châu, đem Dương Phong dưới trướng lớn đem nhất nhất chém giết, để Hải Châu xa vào đến một mảnh loạn lạc ở trong. 15 tên Đại Tông Sư Võ Giả, nếu như không chút kiêng kỵ nào xuất thủ ám sát Dương Phong dưới trướng lớn tướng, xác thực có thể đem Dương Phong dưới trướng lớn đem chém giết hơn phân nửa. Để Dương Phong dưới trướng đại quân sức chiến đấu giảm mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng Dương Phong đối với Hải Châu cùng Tấn Châu thống trị. Đây là Dương Phong không thể tiếp nhận. Hừ, nếu các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng. Khẽ thì thầm một tiếng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng Tấn Dương bên ngoài thành Thanh Dương Sơn phương hướng bay đi. Đi qua trong khoảng thời gian này bế quan, tại đại lượng đan dược phụ trợ phía dưới, Dương Phong đã đả thông 10 cái ẩn tàng huyệt vị. Vô luận là nhục thân lực lượng, vẫn là cương khí tu vi, cùng với tinh thần lực đều phải đến tăng lên cực lớn. Tổng hợp sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Chỉ cần một kiếm liền có thể xử lý thiêu đốt huyết dịch cùng cương khí vương hào. Cái này cũng là Dương Phong dám đáp ứng 15 tên Đại Tông Sư ước chiến nguyên nhân chỗ. Ta đến Thanh Dương núi, các ngươi đều đi ra đi. Rất nhanh, Dương Phong liền bay đến Thanh Dương Sơn bầu trời. Thể nội cương khí phun trào, lớn tiếng gào lên, siêu, siêu, siêu, Dương Phong vừa mới nói ra. Từng người Đại Tông Sư Võ Giả, liền từ Thanh Dương Sơn làm bên trong bay ra, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên. 15 tên Đại Tông Sư Tử Sĩ, Ngô gia, Phùng gia, Trịnh gia, Trần gia, Vệ nhà thật là đại thủ bút a. Nhìn xem đem chính mình bao vây lại 15 tên Đại Tông Sư. Tại cảm nhận được 15 tên Đại Tông Sư trong mắt thấy chết không sờn ánh mắt. Cùng với toàn thân trên dưới tản mát ra băng lãnh khí tức. Trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, 15 tên Đại Tông Sư Võ Giả không nói gì, mà là không hẹn mà cùng từ trong ngực lấy ra một viên thuốc. Đem nuốt vào, toàn thân khí thế tăng vọt, tu vi nhanh chóng tấn thăng đến đỉnh phong Đại Tông Sư. Một cỗ cường đại đỉnh phong Đại Tông Sư khí thế uy áp, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Giết, giết, giết, ngoặc kép, tấn thăng đến đỉnh phong Đại Tông Sư đằng sau. 15 tên Đại Tông Sư Võ Giả, nhao nhao thôi động thể nội cương khí, cầm trong tay vũ khí sắc bén, mang theo khí thế ngập trời, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Tại nhào về phía Dương Phong trong quá trình, 15 tên đỉnh phong Đại Tông Sư, nhào nhào vung động vũ khí trong tay, từng đạo ẩn chứa khủng bố cương khí kiếm mang, thương mang, đao mang, kích mang chờ cương khí công kích, giống như mưa to đồng dạng, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt 15 tên đỉnh phong đại tông sư võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp 15 tên đỉnh phong đại tông sư võ giả công kích, cùng với chạm va vào nhau, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong vung ra kiếm mang cùng 15 tên đại tông sư võ giả vung ra kiếm mang, thương mang, đao mang, kích mang phát ra kịch liệt va chạm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, cuối cùng lẫn nhau mẫn diệt, tan biến tại vô hình, quỷ ảnh bộ, ngăn trở 15 tên đại tông sư võ giả cương khí công kích đằng sau. Dương Phong thể nội cương khí phun trào, thân thể còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ. Nghênh tiếp 15 tên đại tông sư võ giả, kiếm ý vông huyền, kiếm ý phun trào, trong tay hàn quang kiếm mang theo hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng một tên đỉnh phong đại tông sư trên người đâm nhanh mà đi. Tại tên kia đỉnh phong đại tông sư ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm đâm vào đến tên kia đỉnh phong đại tông sư võ giả mi tâm chỗ, xuyên thủng hắn đầu, khiến cho chết thảm tại chỗ. Đúng lúc này, khác 14 người đỉnh phong đại tông sư nhanh chóng tới gần đến Dương Phong bên người, trường kiếm trong tay, trường đao, trường thương, trường kích, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt 14 người đỉnh phong đại tông sư công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, kiếm pháp tinh diệu thi triển ra, ngăn trở 14 người đỉnh phong đại tông sư công kích, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến chính mình. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội hùng hậu cương khí bỗng nhiên bộc phát, quỷ ảnh bộ thi triển ra, quỷ mị đồng dạng tới gần đến một tên đỉnh phong đại tông sư trước người, trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, đâm rách hắn hộ thể cương khí, xuyên thủng hắn cái cổ, đem vô tình đánh giết. Đằng sau, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, không ngừng mà tới gần đến từng người đỉnh phong đại tông sư trước người, đem từng người đỉnh phong đại tông sư một kiếm đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, 15 tên đỉnh phong đại tông sư liền chết thảm hơn phân nửa. Chỉ còn lại là 5 tên đỉnh phong đại tông sư. Chúng ta liều mạng với hắn. Thấy tình cảnh này, một tên Ngô gia đỉnh phong đại tông sư võ giả, trong mắt hung quang lóe lên, lớn tiếng giống giận nói. Tại trong tiếng giống giận dữ, tên kia Ngô gia đỉnh phong đại tông sư võ giả, thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người, lập tức thiêu đốt thể nội huyết dịch cùng cương khí, hóa thành một cỗ lực lượng kinh khủng, đem quán chú đến trường kiếm trong tay bên trong, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đâm tới. Cùng lúc đó, khác 4 tên đỉnh phong đại tông sư cũng nhao nhao thi triển bí pháp, thiêu đốt huyết dịch cùng cương khí, đổi lấy lực lượng kinh khủng, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong khởi xướng một kích cuối cùng. Đối mặt 5 tên đỉnh phong đại tông sư sức liều toàn lực một kích cuối cùng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lạnh hừ một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh mà kiếm quang thoáng qua, trước người hình thành một cái dày đặc kiếm mang, ngăn trở 5 tên đỉnh phong đại tông sư võ giả một kích cuối cùng. Oanh, oanh, oanh. tại Dương Phong ngăn trở năm tên đỉnh phong đại tông sư một kích cuối cùng đằng sau. Năm tên đỉnh phong đại tông sư trong mắt lóe lên một đạo không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng. Lập tức mất đi sinh mệnh khí tức, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, hung hăng ngã xuống tại cứng rắn đá xanh bên trên, đem đá xanh đạp nát, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Nhìn thấy cuối cùng năm tên đỉnh phong đại tông sư võ giả ngã thành thịt nát đằng sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhỏ giọng lầm bầm nói: Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ nhà, ta nhớ kỹ các ngươi. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, trở về tới Tấn Dương Thành bên trong. Cùng dưới trướng đại tông sư võ giả dặn dò một tiếng, liền lần nữa tiến vào đến trong phòng tu luyện, tiếp tục phục dụng đan dược tu luyện. Hiện tại Dương Phong trong tay đan dược đầy đủ, không có hướng ra phía ngoài khuếch trương ý tứ, chỉ nghĩ cứ việc đả thông thể nội 360 cái ẩn tàng huyệt vị, để thăng chính mình thực lực tu vi cùng tiềm năng. Đối với Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ gia phái phái tử sĩ đối phó hành vi của mình, Dương Phong tạm thời đem ghi nhớ, chờ nhín chút thời gian đằng sau, liền đem Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ nhà tiêu diệt, đem Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ nhà tài phú cùng địa bàn chiếm làm của riêng. Tại Dương Phong lần nữa tiến vào đến tu luyện thất tu luyện, chuyên tâm để thăng chính mình thực lực tu vi thời điểm, Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ nhà thì ngay đầu tiên nhận được tự gia tử sĩ nhiệm vụ thất bại tin tức. Đối với Dương Phong sức chiến đấu ước định không tự chủ đề cao một cái cấp bậc, cho rằng Dương Phong sức chiến đấu đã sánh ngang pháp lực cảnh võ giả. Tự gia tạm thời không thích hợp tiếp tục trêu chọc Dương Phong. Đợi đến tự gia lão tổ đột phá đại tông sư chi cảnh, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả đằng sau, đang xuất thủ chém giết Dương Phong cũng không muộn. Tại Ngô gia, Trịnh gia, Phùng gia, Trần gia, Vệ nhà an tĩnh lại, không còn tiếp tục trêu chọc Dương Phong thời điểm, Tưởng gia, Thẩm gia hai đại nhất lưu thế nhà, Triệu gia, Tiền nhà, Tôn nhà, Lý nhà bốn đại đỉnh tiêm gia tộc cùng hoàng tộc võ nhà, cũng nhao nhao từ nhãn tuyến nơi nào nhận được Dương Phong nắm giữ pháp lực cảnh võ giả sức chiến đấu tình báo, ra vào đến rung động bên trong, vội vàng tổ chức gia tộc hội nghị, thương nghị ứng đối ra sao Dương Phong. Cuối cùng, các đại gia tộc đều quyết định tạm thời mặc kệ Dương Phong sự tình. Nhìn thấy Dương Phong tiếp xuống hành động tại tính toán, nếu như Dương Phong tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương, đang liên hiệp gia tộc khác, đồng loạt ra tay trấn áp thô bạo Dương Phong. Nếu như Dương Phong đàng hoàng chờ tại Hải Châu cùng Tấn Châu không ra, như vậy bọn họ liền không cùng Dương Phong đối chiến. Tại cảnh giác Dương Phong thời điểm, tất cả đại thế nhà nhau nhau tập trung tài nguyên, điên cuồng gia tộc đại tông sư võ giả thực lực tu vi, tăng thêm gia tộc đại tông sư võ giả sức chiến đấu, cũng đem tẩy xong ký thác vào gia tộc lão tổ trên người. Hy vọng gia tộc lão tổ có thể đột phá đại tông sư bình cảnh, tiến vào pháp lực cảnh. Cứ như vậy, đế quốc mặt ngoài bên trên xa vào đến bình tĩnh bên trong, nhưng thực tế bên trên cuồn cuộn sóng ngầm, tùy thời đều có thể bộc phát một hồi quét sạch đế quốc đại chiến. Tất cả đại thế nhà không có hành động, để Dương Phong có thể an tâm tránh tại trong phòng tu luyện tu luyện, không ngừng mà phục dụng đan dược, đả thông nguyên một đám ẩn tàng huyệt vị, phóng thích ẩn tàng huyệt vị ở trong bản nguyên chi lực cùng tinh thần lực, cường hóa nhục thân của mình lực lượng, cương khí lực lượng tinh thần, làm tiềm năng của mình cùng tổng hợp sức chiến đấu cấp tốc tăng thêm. Cơ hồ một ngày một cái dạng, mỗi ngày đều có tiến bộ cực lớn.